Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, kém một ngày sẽ chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu, cứ như vậy đi. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, khách tọa giáo sư, danh tự này nghe ngược lại là rất thoải mái, mặc dù không phải là suốt đời giáo sư. Nhưng nếu là như vậy, người khác gọi mình, có phải hay không thì phải đổi thành Trịnh giáo sư. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân liền cảm thấy không có ý nghĩa. Vẫn là ông chủ khỏe nghe điểm. Ở trong nước, giáo sư cái từ này đã bị dùng tồi tệ. Phùng Húc Huy sách trống trơn như vậy kéo Cần Dương. Đang vui mừng, hắn tiếng Anh thính lực rất kém cỏi, hoàn toàn nghe không hiểu Trịnh Nhân. Tô Vân V, tiến sĩ Smith ở trao đổi cái gì? Lần này tới Mayo, cầm kéo Cần Dương trang bị đầy đủ, mang theo ước chừng 30 bộ tip giải phẫu dùng dụng cụ. Đối với Phùng Húc Huy mà nói, đây là mang theo ước chừng 1, gấp đôi lượng, bởi vì Tô Vân nói, còn muốn từ Mayo thẳng bay Heidelberg, nhưng mà không nghĩ tới Trịnh Tổng thật là quá có thể làm. Mayo một hơi làm hơn 20 cái giải phẫu, liền livestream mang trường học, đùng đùng cái dương liền thấy đáy, mà quốc tế bộ đồng nghiệp, đến bây giờ lại còn chưa tới. Phùng Húc Huy suy nghĩ tìm một có thời gian, nhất định phải liên lạc Mã Đồng, nhanh chóng hàng bán, chủ yếu nhất là cầm dương hành lý của mình cho trang bị đầy đủ, nếu không trong lòng vắng vẻ. Thật là không có có để, nhìn Trịnh Tổng và cái đó gầy teo nước Mỹ giáo sư chuyện trò vui vẻ. Phùng Húc Huy có chút hâm mộ, mình vẫn là cần phải cố gắng tiến bộ à, liền người ta nói cái gì cũng không biết, mình muốn ôm bắp đùi tựa hồ cũng có chút chột ra. Hồ Diễm Huy thì lắng tai nghe Trịnh Nhân V, tiến sĩ Smith giữa trò chuyện, nàng rất kinh ngạc. Khách tọa giáo sư ý vị như thế nào? Hồ Diễm Huy cũng không biết, nhưng mà danh tự này vừa nghe liền rất cao lớn lên. Nhất định là chuyện tốt mà. Nàng cầm điện thoại di động lên, cho Bành Giai phát một cái tin tức. Ông chủ Trịnh ở Hương Lượng Thành là Mayo khách tọa giáo sư sự việc. Hắn trợ thủ rất không hài lòng, cho là nên là suốt đời giáo sư. Tin tức truyền. Hóa thành sóng điện từ, đi tới Hoa Hạ, tổ hợp thành chữ viết, đánh thức đang ngủ say Bành Giai. Bành Giai đang nghỉ một chút, ngủ rất say, rất ngọt, rất vui vẻ, từ ông chủ Trịnh chống động đất cứu nạn trở về. Thương lượng thỏa giải phẫu livestream sự việc sau đó, sự nghiệp mình rốt cuộc tìm được một cái phá vòng vây phương hướng. Bây giờ đã mơ hồ có thể thấy vậy phiến không có người cạnh tranh xanh biển. Mặc dù bị đánh thức, nhưng Bành Giai không có mất hứng. Chẳng qua là quá mệt mỏi, muốn nghỉ một chút một hồi, nhìn một cái thời gian, ngủ ròng rã nửa giờ. Đủ rồi, hắn cầm điện thoại di động lên, thấy là Hồ Diễm Huy, mở ra WeChat, thấy tin tức trong nháy mắt. Bành Giai toàn thân máu cũng đọng lại, không biết thời gian bao lâu sau đó, não mệt mỏi dưỡng khí triệu chứng bắt đầu xuất hiện, choáng váng đầu, hoa mắt, còn có u tai, triệu chứng cùng trước kia nghe nói muốn ở Mayo Clinic làm livestream trường học giải phẫu thời. Điểm như nhau, thậm chí mơ hồ còn hơi nặng nề một chút, nếu là tiếp tục như vậy mà nói, sợ là Hạnh Lâm Viên còn chưa lên. Sàn, mình liền chết, Bành Giai bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng mà ông chủ Trịnh mỗi lần cũng biết mang cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho mình huyết áp không kềm hãm được tăng vọt, ông chủ Trịnh muốn ở nước ngoài làm khách tọa giáo sư. Vẫn là Mayo Clinic khách tọa giáo sư, mặc dù không phải là suốt đời giáo sư, nhưng đây cũng đã đủ rồi à, Mayo suốt đời giáo sư. Thật giống như đến bây giờ còn không tới 10 người, đều là đỉnh đỉnh nổi danh các đại tiền bối. Đây là chuyện tốt, vừa nghĩ tới sau này giải phẫu livestream trước khi lời quảng cáo bên trong đánh ra Mayo trung tâm. Y liệu khách tọa giáo sư Trịnh Nhân bác sĩ nét chữ. Bành Dài trong lòng một đoàn nóng như lửa, nhưng mà còn không có chờ hắn cao hứng bao lâu. Bành Dài bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, một chậu nước lạnh ngay đầu tưới xuống. Không đúng, mình sai rồi. Bành Dài lập tức ý thức được trong lòng một mực thấp thỏm vấn đề ở đâu. Trịnh Nhân ông chủ Trịnh cái này, mình tựa hồ đầu nhập quá thiếu, không có được có coi trọng, chẳng qua là một phần giải phẫu livestream hiệp nghị. Nếu như ông chủ Trịnh ngày mai sẽ lại cũng không làm livestream giải phẫu đâu. Vậy mình nên làm cái gì? Cái gì khách tọa giáo sư? Cái gì giải Nobel người được đề cử? Và mình một mao tiền quan hệ cũng không có. Còn như tương lai nếu là bắt được giải Nobel sinh vật học, y học phần thưởng, Bành Dài run rẩy một chút. Đây là một cái to lớn chiến lược lên sai lầm. Mình tại sao sẽ khinh thường ông chủ Trịnh? Thật là không cách nào tha thứ. Nếu như là một người công nhân viên bình thường phạm vào sai lầm như vậy, Bành Dài khẳng định không chút do dự liền đem hắn bị khai trừ. Tất cả thức dậy khí cũng phi hôi yên diệt. Bành Dài lập tức triệu tập thuộc hạ đắc lực, họp nghiên cứu phải thế nào mới có thể và ông chủ Trịnh ký một cái lâu dài hiệp nghị. Cầm ông chủ Trịnh cột, mời lên nhà mình chiến xa sự việc. Trịnh Nhân không đi quản cái gì khách tọa giáo sư chuyện. Mayo quá xa, lần này là có máy bay tư nhân. Tới một chuyến cũng chưa thấy được mệt bao nhiêu. Nhưng nếu là quanh năm suốt tháng đi nước Mỹ chạy, vẫn đủ phiền, để cho Tô Vân đi về. Tiến sĩ Smith trao đổi, cuối cùng được cái gì dạng kết quả đều có thể. Còn như Tô Vân hỏi suốt đời giáo sư, Trịnh Nhân chẳng qua là cười bỏ qua. Ở khoa học giới, có thể tại thế giới trường nổi tiếng bắt được suốt đời giáo sư đầu hàm người, đều là lưu danh muôn đời đại nghiêu. Nói thí dụ như Newton, nói thí dụ như đổi được chữa bệnh giới, có thể ở Mayo bắt được suốt đời giáo sư. Ở Trịnh Nhân xem ra, đây có điểm nói chuyện vớ vẩn. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo, là Tiểu Y Nhân sao? Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, thấy được mặt chú thích tên là Ngô Huy. Cái đó minh tinh à? Trịnh Nhân ngay sau đó nhớ tới Ngô Huy tao nhã lịch sự, khá có phong độ cử chỉ điệu bộ, người này cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, nhận nghe điện thoại, bác sĩ Trịnh, ngươi khỏe? Ngô Huy thanh âm hơi có chút yếu ớt. Ừ, giải phẫu làm xong đi, có phải hay không rất thuận lợi? Trịnh Nhân cười híp mắt hỏi, giải phẫu làm xong, bác sĩ nói ta kém một ngày sẽ chết. Cái này, quá nói chuyện giật gân. Trịnh Nhân trong lòng đối với lần này rất là không đồng ý. Chẳng qua là sinh mủ lủng lỗ viêm ruột thừa mà thôi. Cộng thêm tràn ngập tính màng bụng viêm. Nói bệnh tình rất nặng là phải, nhưng phải nói chậm một ngày sẽ chết, vậy thì rất không đúng. Bất quá cũng có thể là Ngô Huy tự thuật có vấn đề. Cái này cũng kinh thường gặp được, dẫu sao hắn không phải bác sĩ, đối với các loại thuật ngữ chuyên nghiệp cũng không biết, làm giải phẫu là được rồi, yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày, rất nhanh sẽ khá hơn. Trịnh Nhân rất ôn hòa nói đến, điện thoại vậy mặt không có thanh âm, trầm mặc, tín hiệu điện thoại di động không tốt. Trịnh Nhân đem điện thoại di động bắt được trước mặt mình, nhìn xem. Không vấn đề gì à? Alo, Trịnh Nhân dò xét nói một câu. Bác sĩ Trịnh, manh chàng không có thiết. Bệnh viện cộng đồng bác sĩ nói, không có biện pháp cắt bỏ. Ngô Huy có chút do dự, nhưng vẫn là cùng Trịnh Nhân nói ra thật tình. Cái này, Trịnh Nhân suy nghĩ lại một chút Ngô Huy hệ thống mặt bản bên trong chẩn đoán. Thở dài, cái này đặc biệt là chẩn sai à? Nói chẩn sai cũng không chính xác, phải nói là bệnh viện cộng đồng bác sĩ trình độ không đủ. Ứ máu sưng nước, thậm chí có xấu xa thư ruột thừa hắn không dám thiết mà thôi. Cái gì cho má muộn một ngày sẽ chết, đều là nói chuyện vớ vẩn.